Chương 446, chuyện xưa của bọn hắn, 3. Có thể ngồi vào Đại Dư Tân Đế trước mặt, cùng vị này Đại Dư Hoàng Đế nói chuyện làm ăn người, chỉ sợ thế gian này chỉ có 3 cái, có lẽ là 3 phương hướng thế lực, Nho giáo đạo môn cộng thêm một cái kiếm sĩ nhất mạch. Cái này 3 phương hướng với tư cách trong Sơn Hà có thể nói mà vượt lời nói 3 phương hướng, tự nhiên là có tư cách cùng Đại Dư Tân Đế nói chuyện làm ăn đấy. Chỉ là so sánh mà nói, kiếm sĩ nhất mạch càng giống là mới cuộc khởi tân quý, vô luận nội tình còn là quyền nói chuyện, đều muốn kém rất nhiều, so với đạo môn cùng nho giáo, chênh lệch khá xa, bởi vậy Đại Dư Tân Đế hầu như không muốn cùng bọn họ nói, càng thêm châm chọc phải, bọn hắn tự hồ cũng không có muốn cùng Đại Dư Tân Đế nói, dù sao hiện nay toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch chuyện trọng yếu nhất, chính là tuyển ra kiếm sơn trưởng giáo, hiện nay thế gian không tiếp tục thứ hai tòa kiếm sĩ thành lập tông môn, hơn nữa nhìn hiện tại nơi này tình hình, xây dựng lập một tòa tông môn cũng không thực tế, bởi vậy kiếm sơn trưởng giáo liền nhất định sẽ là sau đó kiếm sĩ nhất mạch trọng yếu lời nói người, luận địa vị, thậm chí sẽ cùng học cung trưởng giáo Tô Dạ cùng Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt tương đối, thậm chí tại có chút dưới tình huống, còn có càng lớn tại hai vị này. Dù sao kiếm sơn chỉ có một tòa, đạo quán cùng thư viện nhưng là không ít. Đại Dư Tân Đế tại màn mưa trong đứng yên thật lâu, mới có người mở cửa, là cái kia lúc trước phát ra âm thanh nam nhân, xem tạo hình là một cái người đọc sách. Đại Dư Tân Đế mỉm cười nhìn vị này người đọc sách, không có mở miệng trước. Nho giáo nhất định sẽ tại Đại Dư có chút bố trí, những bố trí kia trong, có TH875, nhất nói được trên lời nói người, cũng là nhất định sẽ tại Thái Bình Thành. Chỉ là dĩ vãng thời gian trong, Đại Dư các hoàng đế cũng không muốn cùng Nho giáo cùng đạo môn trong đó một nhà giao tiếp, không muốn đánh vỡ đạo môn cùng Nho giáo hai phe vi diệu cân bằng. Chỉ là hiện nay hai phe như là đã khả năng đã thành lập nên khế ước, Đại Dư Tân Đế liền muốn nhớ tới đi một phương nào kiếm ăn rồi, hắn tự nhiên không lo lắng sẽ bị người cự tuyệt chi môn bên ngoài. Nguyên bản chỉ có thể ăn nửa cái bánh, nhưng bây giờ là có thể có thế ăn được nghiêm chỉnh cái, coi như là kẻ đần, cũng biết làm như thế nào chọn. Cái kia người đọc sách nghi người đem Đại Dư Tân Đế đón vào, rất nhanh liền nấu một bình trà, trọng yếu nói chuyện trong, tự nhiên là muốn uống trà đấy, nếu là uống rượu, liền lộ ra có chút không tốt lắm. Người đọc sách nói ra, bệ hạ đều muốn nói mấy thứ gì đó, Đại Dư Tân Đế hô một tiếng Cam tiên sinh, sau đó mới lên tiếng, có chút việc, thật sự muốn cùng Cam tiên sinh hảo hảo nói một chút. Cam tiên sinh gật gật đầu, đem chén trà đi phía trước đổ lên Đại Dư Tân Đế trước mặt, nước trà bất mãn, có chút rung động, tại Đại Dư một mực có một thuyết pháp, nói là trà đầy khinh người, rượu đầy kính người, câu này cách ngôn rất có ý tứ, Duyên Lăng cùng Lương Khê đều không có cái này thuyết pháp, Cam tiên sinh không cho Đại Dư Tân Đế trong chén trà rót đầy nước trà, hiển nhiên cũng là nhập gia tùy tục, Đại Dư Tân Đế nhìn xem trong chén trà xanh biếc lá trà, nghe xông vào mũi hương trà, nhớ tới lão nhân kia mở quán trà, hàng năm mùa xuân hắn cũng là muốn cùng đế sư Từ Nha đi uống trà, năm nay mùa xuân, Từ Nha không ở Thái Bình Thành, làm cho một mình hắn có chút cô đơn lạnh lẽo. Đối với cái này vị đế sư, người bên ngoài chỉ biết nói là Đại Dư Vương Triều quan cổ chi thần, là Đại Dư Tân Đế tín nhiệm nhất thần tử, càng là Đại Dư Vương Triều vì là số không nhiều kiếm đạo tông sư, có thể chỉ có cùng Đại Dư Tân Đế người thân nhất bao nhiêu nhân tài biết rõ, vị này đế sư, cùng Đại Dư Tân Đế quan hệ, nhập lại không tầm thường, cái loại này quan hệ, chỉ sợ liền vị kia Đại Dư Hoàng hậu đều so ra kém. Đại Dư Tân Đế suy nghĩ một chút, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, Cam tiên sinh có thể làm chủ sao? Cam tiên sinh nhìn xem Đại Dư Tân Đế ánh mắt, lắc đầu nói, ta không thể. Thế gian này thật sự là có quá nhiều sự tình thái quá mức trọng đại, làm cho hắn không làm chủ được. Đại Dư Tân Đế trước kia liền biết là đáp án này, bởi vậy nhập lại không thế nào ngoài ý muốn. Hắn nhìn lấy cam hoa, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, học cung cùng Trầm Tà Sơn có hay không thỏa đàm có chút sự tình? Muốn nói chuyện làm ăn, tự nhiên là muốn lúc trước biết rõ có nhiều thứ đấy, nếu là đều không rõ ràng lắm, như thế nào mới có thể nói là đang nói đồ vật. Cam Hoa suy nghĩ một chút, không có giấu giếm, bình tĩnh nói, vâng. Đại Dư Tân Đế lại hỏi, Duyên Lăng cùng Lương Khê có thể hay không tại nội trong năm nay hướng về Đại Dư phát binh, khẩn cấp, không ngoài như vậy. Cam Hoa nhìn xem Đại Dư Tân Đế, trong mắt có chút vui vẻ, Đại Dư Tân Đế gặp nhịn không được, đây là bọn hắn cùng đạo môn bên kia cũng biết sự tình. Chỉ là Đại Dư Tân Đế gặp trước tìm được cửa cùng Nho giáo, cái này ai cũng nói không chính xác, hai phe cũng sẽ không nghĩ đến chỉ dựa vào Đại Dư Tân Đế cùng bọn họ một hai lần gặp mặt, liền làm cho vị này Đại Dư Tân Đế đảo hướng một phương nào. Đại Dư Tân Đế không phải người ngu, tự nhiên cũng biết cân nhắc lợi hại, muốn nhìn phe nào vậy nhỉ điều kiện đổi phong phú một ít. Cam Hoa nói ra, thế tục sự tình, ta không biết. Đại Dư Tân Đế ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào Cam Hoa ánh mắt. Cam Hoa nói ra, vì không đi thẳng vào vấn đề. Đại Dư Tân Đế hít sâu một hơi, Đại Dư không muốn trở thành Duyên Lăng như vậy, loại chuyện này giống như là trên núi người nghĩ ra được, ngoài núi người cũng không muốn đi vào. Đại Dư Vương Triều vì sao tại đây mấy nghìn năm trong một mực cân nhắc lợi hại, không nghĩ đảo hướng một phương nào, không phải là nghĩ đến trải qua so sánh tự do thời gian. Dù là bởi vì như thế, đại dư thời gian cũng một mực không tốt lắm đây. Đại dư các hoàng đế, cũng là không muốn đi ăn nhờ ở đậu, làm cho người ta làm con chó. Cam Hoa nói ra, thế nhưng là học cung ý tứ chính là nhất định phải đại dư trở thành Duyên Lăng như vậy. Đại dư tân đế đã trầm mặc một lát, sau đó nói, có lẽ Lương Khê bên kia không có cùng cái nhìn. Đây là nhắc nhở, nhưng càng giống là ở mặt cả. Cam Hoa nói ra, bệ hạ ngươi biết, Lương Khê có thể cho đấy, chúng ta cũng có thể. Trên thực tế không dùng Cam Hoa nói thấu, đại dư tân đế cũng biết, nếu là hắn muốn đầu nhập vào một phương nào, một phương khác đều xứng đôi báo giá đấy. Đại dư tân đế còn muốn nói gì? Cam Hoa đã nói, bệ hạ không bằng còn muốn. Cái này chính là muốn chuẩn bị đuổi khách. Đại dư tân đế nhìn xem Cam Hoa, hỏi, các ngươi thật sự không lo lắng? Cam Hoa nhấp một ngụm trà, bệ hạ dù sao cũng là muốn đi gặp vị kia Lương Khê bằng hữu đấy, nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, không bằng trước đi gặp vị kia Lương Khê bằng hữu rồi nói sau. Nói xong câu đó, Cam Hoa liền quay người ly khai nơi đây, rất nhanh liền có lúc trước chính là cái kia hài đồng tới thu thập đồ uống trà. Đại dư tân đế thật lâu không có đứng dậy, hắn nhìn lấy mái hiên phía ngoài mưa xuân, bỗng nhiên nói ra, trẫm cảm thấy, tại trời bên ngoài chim là không muốn tiến vào lồng chim đấy. Cam Hoa đi tại hành lang trong, nghe xa xa truyền đến thanh âm, cười lạnh nói, không muốn thì như thế nào, thế gian này sự tình, là ngươi có thể chọn hay sao? Đã liền học cung trưởng giáo Tô Dạ cũng không dám nói dưới đời này sự tình đều tại hắn trong khống chế, hắn một cái đại dư hoàng đế liền có thể đủ lật lên sóng hoa, người si nói mộng mà thôi. Đại dư tân đế không có vội vã ly khai, chỉ là ngồi ở trước bàn, trầm tư thật lâu, không có người tới quấy rầy hắn, hiện tại hắn trên vai đồ vật, trên thực tế không nhẹ, cũng không ai có thể thay hắn chia sẻ. Hắn nếu là một cái như là Duyên Lăng hoàng đế như vậy đế vương cũng khỏe, đáng tiếc hắn một mực bị, được chỉ nói thành minh quân, muốn khắp nơi vì quốc gia muốn, vì là xã tắc muốn, vì là dân chúng muốn, ở đâu có dễ dàng như vậy minh quân. Vuốt vuốt gương mặt, đại dư tân đế thở dài. Mưa xuân rơi vào trên đường phố, rơi không đến người nào đó trên đầu. Tiều tụy lão nhân vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn cùng theo Triêu Phong Trần đi tại trên đường phố, nghi hoặc hỏi, nếu là đại dư cũng bị Duyên Lăng cùng Lương Khê liên thủ công phạt, như vậy vị này đại dư tân đế trừ đi đầu nhập vào nho giáo cùng đạo môn trong đó một phương bên ngoài, còn có cái gì tự bảo vệ mình lực lượng, chỉ bằng mượn hắn mấy cái tu sĩ, thế nhưng là ngăn không được hai tòa đạo thống. Triêu Phong Trần gật gật đầu cười nói, là đạo lý này, bất quá một cái ở trên trời trong bay đã quen chim, là không muốn tiến vào lồng chim đấy, làm lúc không phải muốn đi vào lồng chim sau đó, cũng phải nhìn xem là cái nào một nhà lồng chim khá lớn mới phải. Tiều tụy lão nhân cau mày nói, cái kia đây bất quá là đạo môn cùng nho giáo đánh cờ, xuất binh vừa nói, đều là hù dọa đại dư hay sao? Triêu Phong Trần lắc đầu, ở đâu có đơn giản như vậy? Tiều tụy lão nhân ồ một tiếng, đợi thật lâu, rồi lại là không có được bên dưới, vì vậy liền có chút tức giận nói, ngươi có thể hay không một hơi nói xong? Triêu Phong Trần thở dài, không biết là ghét bỏ Tiều tụy lão nhân đần còn là cái gì khác, đại dư có tòa kiếm sơn, đạo môn cũng tốt, nho giáo cũng được, tự nhiên cũng không phải hướng về phía đại dư chỗ này vương triều đến đấy, 6000 năm đều vượt đi qua rồi, nho giáo cùng đạo môn tự nhiên không có gấp như vậy tại trong ngắn hạn giải quyết chuyện này, lần này tự nhiên là nhằm vào chúng ta đấy. Bạch Ngư Trấn một chuyện mới rơi xuống màn che không có bao lâu, cái này liền ra chút ít mới sự tình, kỳ thật cũng là tại Triêu Thanh Thu cùng Triêu Phong Trần trong dự liệu đấy, dù sao ăn phải cái lỗ vốn, cũng không thể một mực chịu thiệt, cần Triêu Thanh Thu, không phải cần kiếm sĩ nhất mạch. Tiều tụy lão nhân nói, cái này công công lượng quanh, ta như thế nào nghe không hiểu. Triêu Phong Trần cười nói, cũng không phải nói với ngươi đấy, vấn đề cũng không phải là cho ngươi đi giải quyết, không hiểu coi như xong. Tiều tụy lão nhân càng là phiền muộn, nếu không phải biết không phải là Triêu Phong Trần địch thủ, hắn có lẽ sớm muốn mời kiếm so kiếm rồi. Triêu Phong Trần vuốt vuốt đầu hai bên, đi về phía trước nhiều bước, sau đó mới lên tiếng, đại dư tân đế không thể ném hướng đạo cửa hoặc là nho giáo. Tiều tụy lão nhân hỏi ngược lại, ngươi nói không đầu nhập vào liền không đầu nhập vào. Triêu Phong Trần lúc này đây thật sự có chút ít không thật cao hứng, hắn quay đầu nhìn xem Tiều tụy lão nhân, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta tới Thái Bình Thành, không phải tùy tiện dạo chơi đấy. Triêu Phong Trần đến Thái Bình Thành, tự nhiên không phải là vì tùy tiện dạo chơi, thấy kia vị kiếm tu Lương Dược chỉ là trong đó hạng nhất ý định, trừ lần đó ra, tự nhiên còn có chút cái khác mục đích, muốn cho đại dư tân đế trong khoảng thời gian ngắn làm không xuất ra đảo hướng một phương nào quyết định, thật sự là quá đơn giản, đem mặt khác thương nhân giết là được, cái này chính là Triêu Phong Trần ý tưởng, đơn giản trực tiếp, vì vậy hắn rất nhanh liền xuyên qua một con đường, đẩy ra một tòa nhà cửa, này tòa nhà rất lớn, cũng rất có chút ý tứ, bên trong đình ở bên trong có một cái rất lớn vạc nước, trong vạc nuôi hai đuôi cá, một đuôi cá chép màu đỏ, một đuôi màu xanh cá chép, có một đạo sĩ dừng lại ở dưới mái hiên, nhìn xem trận này mưa xuân, trong phòng bố trí rất có ý tứ, nên là cái nào đó nổi danh trận pháp tác dụng, đại khái là lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên, tại tuyệt đối mạnh mẽ trước mặt, những thứ này đều là vô căn cứ đồ vật. Làm lúc kia trong sân sinh ra một đạo kiếm quang thời điểm, cái kia tòa đại trận liền bị người đã phá vỡ. Một thân áo bào trắng nam nhân nhào bột mì dung tiều tụy lão nhân đi đến, đứng ở màn mưa ở bên trong. Áo bào trắng nam nhân nhìn xem vị đạo sĩ này, không nói gì. Tiều tụy lão nhân thì là đem ánh mắt đặt ở trong hồ cá. Có Triêu Phong Trần tại thời điểm, hắn từ trước đến nay không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm việc liền tốt rồi. Vị đạo sĩ kia cảm nhận được đập vào mặt kiếm khí, cảm thụ được đạo kia lăng lệ ác liệt kiếm ý, có chút lạnh lùng nói chuyện, ta dạy thánh nhân có pháp chỉ, nhà của ngươi vị kia kiếm tiên liền cũng không nói gì nói chuyện, đạo môn cùng nho giáo thánh nhân ban xuống pháp chỉ, nói đúng không có thể gây sự kiếm sĩ nhất mạch, như vậy kiếm sĩ nhất mạch đâu rồi, vị kia kiếm tiên chẳng lẽ lại cái gì cũng chưa nói. Triêu Phong Trần nhìn xem hắn, cười cười, hắn nói, ta không có nghe mà thôi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí liền tại phía sau hắn sinh ra, tiều tụy lão nhân đã sớm đưa ra một kiếm, một vị Triêu Mộ cảnh kiếm sĩ, vốn là không có biện pháp một kiếm đem vị kia xuân thu cảnh đạo môn tu sĩ chém giết đấy, chỉ là có Triêu Phong Trần kiếm ý kiềm chế, vậy mà làm cho tiều tụy lão nhân không có phí cái gì lực lượng, liền chém giết vị kia đạo môn tu sĩ, chỗ này trong nhà cũng chỉ có như vậy một vị tu sĩ, còn lại tu sĩ không biết vì cái gì, cũng không có ở nơi đây. Triêu Phong Trần đi ra tòa nhà, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, không được bao lâu, vị kia đại dư tân đế xe ngựa liền đã đến tòa nhà cửa ra vào, hắn bình tĩnh gõ cửa, không có lên tiếng, như thế rằng co không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, sau đó đại dư tân đế đẩy cửa ra, trong nhà hai đuôi cá còn sống, thế nhưng là trừ lần đó ra, trong sân chỉ có một bãi máu, đại dư tân đế không do dự, rất nhanh liền quay trở về tới trong xe, làm cho người chăn ngựa đánh xe, cái này khung xe ngựa rất nhanh liền rời đi nơi đây. Triêu Phong Trần đứng ở góc đường, nhìn xem bên này, ánh mắt bình thản. Tiều tụy lão nhân hỏi, có muốn đi hay không giết mặt khác vị kia? Triêu Phong Trần nói ra, có ý nghĩa gì? Tiều tụy lão nhân nhất thời nghẹn lời, hắn thật sự là không biết Triêu Phong Trần đang suy nghĩ gì. Triêu Phong Trần nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra, chờ một lát. Chờ cái gì? Triêu Phong Trần nói ra, tự nhiên là đợi đến lúc cái nào đó gia hỏa đến. Tiều tụy lão nhân hỏi, Lý Phù Giao? Triêu Phong Trần lắc đầu nói, hắn cũng không phải Kiếm Sơn đệ tử. Đó là ai? Ngô Sơn Hà, một bộ thanh sam, hơn nữa cõng cái hộp kiếm người trẻ tuổi theo vạn kiếp quan ngự kiếm tiến về trước đại dư biên cảnh Kiếm Sơn, đầu ngự kiếm rời đi một nửa, liền không biết vì cái gì, buông tha cho cái ý nghĩ này, biến thành đi bộ, chỉ là đi bộ cũng đi được rất nhanh, không cần rất nhiều thời gian, liền đã đến cách đại dư biên cảnh không xa địa phương, trên đường đi người trẻ tuổi kia cùng theo thương đội đi qua, cùng theo tiêu cục đi qua, thậm chí cùng theo không thông thường du học người đọc sách đi qua, cuối cùng cũng cùng theo một ít người trẻ tuổi đi qua, cái này mới lên tới một cái thuyền lớn. Muốn đi trước đại dư biên cảnh, này thuyền lớn là do Duyên Lăng tiến về trước đại dư đội thuyền, thực sự không phải là giống nhau giang hồ nhân sĩ mới có thể cưỡi đấy, nếu không phải tu sĩ, cũng không thấy được gặp có tư cách. Lý Phù Giao vốn là không phải bình thường tu sĩ, cõng cái hộp kiếm, lưng đeo trường kiếm, hơn nữa cái kia như có như không kiếm khí, là cá nhân cũng biết đây là một vị kiếm tu. Tuy nói cảnh giới không biết, nhưng nếu là một vị kiếm tu, liền không phải bình thường người có thể nhắm trúng lên đấy. Bởi vậy tại sau khi lên thuyền, nhập lại không có người chủ động khiêu khích, thậm chí tại người tuổi trẻ kia tuyển sương phòng sau đó, phụ cận gian phòng khách nhân, đều thay đổi gian phòng. Này trên thuyền lớn không chỉ có giả tu, tam giáo tu sĩ cũng không tại số ít, người người cũng biết, đại dư cùng Duyên Lăng còn có Lương Khê chiến sự hết sức căng thẳng, rất nhiều tam giáo tu sĩ cũng đã được mệnh lệnh, muốn tại ngày gần đây đến đại dư cảnh nội, các loại, chờ đến đại chiến bắt đầu sau đó, tại trong thời gian ngắn nhất bắt lại những cái kia trọng yếu quan ải, các tu sĩ đều là trên núi thần tiên. Xuất nhập chỗ nào đó không biết có bao nhiêu đơn giản. Bởi vậy tại đại chiến bắt đầu sau đó, đại dư nếu không thể lấy tương đối số lượng tu sĩ ứng đối, nên là muốn không mất bao nhiêu thời gian, liền muốn bị thua đấy. Hơn nữa sẽ là thất bại thảm hại. Đến lúc đó là đại dư một phân thành hai, trở thành trên lịch sử cái thứ nhất bị được chia cắt vương triều, cũng chưa hẳn cũng biết. Đương nhiên, mặc dù đại dư đảo hướng một phương nào, nói không chừng giống nhau sẽ có một trận đại chiến. Nếu là đảo hướng Duyên Lăng, có lẽ Lương Khê gặp thẹn quá hóa giận cùng Duyên Lăng khai chiến, nhìn xem Sơn Hà Chi Trung đến cùng người nào mới thật sự là người chủ trì, đảo hướng Lương Khê cũng là như thế. Duyên Lăng nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều như vậy năm, không hẳn như vậy liền nhất định không bằng Lương Khê, chính là mượn cơ hội này sau một lần, kỳ thật cũng rất có đạo lý. Vì vậy các tu sĩ đi vào đại dư, là đại dư không cách nào tránh khỏi đấy, đại dư kết quả đến cùng như thế nào, còn không rõ ràng lắm. Dù sao nếu là đại dư tân đế muốn bảo vệ sinh linh không bị đồ thán, muốn sớm đi làm ra lựa chọn. Bạch Ngư Trấn một trận chiến trong, thanh danh sau cùng vang lên là rút kiếm chém giết rất nhiều đăng lâu cảnh tu sĩ Bạch Tri Hàn, vị này 6.000 năm trước kiếm phôi, lúc này bị được truyền đi ra thời điểm, vô số tu sĩ đều kinh hãi không thôi. Nguyên lai kiếm này sĩ trong trừ đi Triêu Thanh Thu cái này giết phôi bên ngoài, còn có bực này kiếm sĩ. Các loại, chờ, càng về sau có tin tức xác thật nói cái này Bạch Tri Hàn là 6.000 năm trước cũng đã người bị chết vật, cái này liền làm cho thế gian càng là kinh hãi. Bạch Tri Hàn là bị Triêu Thanh Thu dùng bí pháp nào đó ngắn ngủi lại hiện ra nhân gian đấy, chỉ có như vậy, liền cũng chém giết nhiều đăng lâu, mặc dù là có chút đăng lâu tu sĩ là bị thương đấy, có thể vậy thì thế nào, đây cũng không phải là năm đó cái kia Bạch Tri Hàn a. Nếu Bạch Tri Hàn còn chưa chết, chỉ sợ cái này đám mây phía dưới để nhất nhân lời nói, liền rút cuộc rơi không đến quan chủ Lương Diệt trên đầu. Dù sao một vị tại đăng lâu cảnh kiếm sĩ, còn là một vị kiếm phôi, ai có thể địch, trừ đi Bạch Tri Hàn bên ngoài, vị kia một thân áo bào trắng, lấy xuân thu cảnh giới chém giết hai vị đăng lâu Triêu Phong Trần Thanh Danh trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhỏ, chỉ là nhập lại không không ai biết tên của hắn mà thôi. Còn có mấy vị còn sống đăng lâu kiếm sĩ, cũng là đã trở thành tam giáo để tâm nhân vật, ngược lại là khiến cho trận này đại chiến Lý Phù Giao, trừ đi học cung cùng Rầm Tà Sơn bên ngoài, cái gì khác người cũng không có như thế nào để tâm. Vì vậy đối với Lý Phù Giao tạo hình, những tu sĩ này, nhập lại chưa quen thuộc, lên thuyền sau đó, Lý Phù Giao sâu cạn xuất, thẳng đến nửa tuần sau đó, mới nằm ở bên cửa sổ, lần thứ nhất cùng nhau một lần náo nhiệt, trên thuyền ngư long hỗn tạp, tự nhiên tu sĩ rất nhiều, tu sĩ hơn nhiều, tự nhiên liền xuất hiện rất nhiều xung đột. Lúc này đây là náo nhiệt nguyên nhân gây ra là một vị giả tu nhìn trúng một vị treo kiếm nữ tử, trông thấy cái kia dáng điệu cô gái còn có thể, liền muốn đùa giỡn một phen, nàng kia một thân kiếm khí nội liễm, vốn cũng là người nào cũng nhìn không ra cảnh giới cao thấp, thế nhưng là ở đằng kia người khiêu khích phía dưới, đầu thuyền bên kia rất nhanh liền sinh ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý, không cần nửa khắc đồng hồ, liền có một người bị, được nàng kia một kiếm chém giết, kiếm khí tràn đầy đầu thuyền, mà chém giết người nọ sau đó, sự tình nhập lại chưa chấm dứt. Rất nhanh liền xuất hiện một cái lông mi trắng tóc dài lão nhân, một lời không hợp liền muốn ra tay đánh giết cái kia treo kiếm nữ tử. Ai biết chỉ là sau một lát, lão nhân kia lại bị một kiếm chặt đứt một cái cánh tay, sau đó đầu thuyền liền ầm ĩ đứng lên, có người làm cho nàng kia lưu lại tính danh. Nữ tử đè lại bên hông chui kiếm, cực kỳ hờ hững đối với mọi người nói, đại dư, từ nha,